chỗ nào không hiểu hỏi Nhuế Tuyền, cậu ta rất có kinh nghiệm. Vâng, cảm ơn trưởng phòng. Cách chương.